hóa thành tia nước nhỏ, theo đầu ngón tay chảy ra, trong nháy mắt chôn vùi cái này một khối địa phương, xuống phía dưới thẩm thấu, vốn có nhìn qua rất bằng phẳng thổ địa, ở mềm hóa sau đó, có thể chứng kiến dòng sông ở hướng trung gian một cái địa phương quán trú. Từ từ lao ra một cái lỗ nhỏ, càng lúc càng lớn, canh tư đã xong, 3 ngày thiếu canh đều bù vào, đa tạ mọi người tín nhiệm cùng chống đỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.